Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 41 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Hãy like và share để tăng tương tác với Tuấn và để lại comment ở bên dưới. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 41, chương 289, Vạn Cổ Phệ Tâm. La Ma ở đây chỉ là một phần linh hồn chiếm cứ thân thể của Vương Thiên Uy, cũng không thể có quá nhiều tác dụng, cho nên không biết hiện tại chân thân của La Ma đang ở đâu. Chỉ thấy là Vương Thiên Uy bị nó đoạt xá đã chết, một phần phân hồn này cũng tiêu tán, nhưng cũng không rõ Vương Thiên Uy là chết như thế nào, là do ai giết. Chỉ cần có cái đánh dấu đầu lâu màu đen, nếu như Bạch Tử Cống ở gần Lama trong phạm vi 1 km, khẳng định là Lama sẽ cảm ứng được đánh dấu này, tự nhiên sẽ biết mà đến. Nói ngắn gọn lại, cái đầu lâu này đối với Lama mà nói, nó giống như là định vị GPS đem vị trí của Bạch Tử Cống theo dõi. Tuy rằng Bạch Tử Cống cũng không biết hiệu quả thật sự của cái đầu lâu, nhưng dù sao cũng khẳng định là sẽ đối đầu với Lama. Bất quá trước hết đem việc này gác sang một bên, Bạch Tử Cống đi đến bên cạnh Vô Tình kiểm tra. Phát hiện Vô Tình cũng không sao, chỉ là bị hôn mê. Nhẹ nhàng thở dài, Bạch Tử Cống đi đến bên cạnh Trương Bôn. Đại trưởng lão, con người bị trúng độc có quan trọng không? Ta cũng không rõ lắm. Trương Bôn sắc mặt trầm trọng. Độc này chẳng những làm chúng ta toàn thân tê dại, mềm yếu vô lực, hơn nữa cổ trùng trong cơ thể cũng vậy, không biết là ma này lấy kỳ độc từ đâu. Bất quá, độc này dường như là không chết người, cũng không biết trạng thái này duy trì bao lâu. Đúng rồi, Bạch trưởng lão, người làm sao giải được độc? Bạch Tử Cống do dự, không biết nên nói sao cho phải. Rốt cuộc bí mật ở trong tim của hắn cũng không nên nói cho bất kỳ ai. Thấy Bạch Tử Cống như vậy, Trương Bồn nói, được rồi, mỗi người đều có bí mật của mình. Là ta quá phận. Ông thông cảm thì tốt rồi. Bạch Tử Cống cười bất đắc dĩ. Kỳ thật không phải là ta không nói, mà là giải độc này đến bản thân ta cũng mơ hồ. Đúng rồi, ta đi hỏi La Quỳnh một chút, xem có biết phương pháp nào để giải độc cho các người hay không. Bạch Tử Cống đánh thức La Quỳnh, sau đó hỏi, nói, là mà hạ độc gì chúng ta? Xem ra ngươi chỉ có thể tự giải độc cho bản thân mình. Đối với những người khác bị trúng độc, là người bó tay không có biện pháp. Thấy Bạch Tử Cống hỏi phương pháp giải độc cho bọn họ, La Quỳnh mới hiểu, lập tức cười lên ha ha. Cười cái gì mà cười? Người mau nói, La Ma đã hạ độc gì? Bạch Tử Cống túm cổ áo La Quỳnh. Nếu như ta nói, người có thả ta đi không? La Quỳnh hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi đi sao? Nếu như vậy vì sao ta phải nói cho ngươi? Dù sao cũng phải chết, chỉ bằng ta kéo thêm mấy tên chết cùng. Chết? Bạch Tử Cống sửng sốt, sau đó gằn giọng. Tuy rằng ta không biết là La Ma hạ độc gì, nhưng nhìn ra thì cũng không phải là độc dược chí mạng. Ngươi là muốn ép ta sao? Ngươi không có cửa. Ngươi... Thấy Bạch Tử Cống không mắc lừa, La Quỳnh bắt đầu hối hận. Thời điểm ban ngày thương lượng mới La Ma, vì sao lại không đưa ra quyết định độc chết người, mà lại chỉ muốn khống chế. Lúc đó ở trong rượu là độc dược chí mạng thì đã không có nhiều chuyện như bây giờ. Người người cái gì mà ngươi? Tốt nhất ngươi nói ra độc, nếu không ta sẽ cho ngươi biết mùi đó. Bạch Tử Cống cao mày uy hiếp. Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại đã có thân thể, đã có cảm giác đau đớn. Mà ta nghe nói ở trong miêu tộc có loại hình phạt gọi là phạn cổ vệ tâm. Ta nghĩ nó nhất định là thích hợp với người đó. Người có muốn thử hay không? Vạn cổ vệ tâm. Nghe được Bạch Tử Cống nói đến, sắc mặt của La Quỳnh đại biến. trên trán bị dọa đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Cái gọi là vạn cổ phệ tâm chính là đào một cái hố sâu 3 mét, sau đó ở trong hố để cho các loại cổ trùng khác nhau. Cho đến khi lấp đầy 1/3 hố, đem người bị hình phạt đẩy xuống, mặc kệ cho cổ trùng cắn xé huyết nhục. Hơn nữa, ở trong đó còn có những cổ trùng đã từng được qua huấn luyện đặc biệt, sẽ lập tức không giết chết người kia. Còn có những cổ trùng còn có tác dụng trị thương cho người, không để cho người đó thương quá nặng mà chết. Lại có cả cổ trùng làm tăng lên sự khổ sở thần kinh, để cho người bị phạt muốn điên, sống không được, chết không xong. Cứ như vậy, người kia bị chịu hình 3 ngày 3 đêm, đau đớn. Sau đó, để cho hắn cũng không còn lại một chút nào chống cự nữa. Sao? Có nói hay không? Hay là muốn thử vạn cổ phệ tâm? Ta hiện tại đã gọi người đi chuẩn bị đó. La Quỳnh nhốt ngụm nước miếng. Từ từ, ta có thể nói cho người độc La Ma Hạ là gì, nhưng ta có một điều kiện, cho ta thông khoái một chút. Cái này chỉ sợ không được. Bạch Tử Cống nhìn sang Dương Duyên Phong cùng với Dương Mộc Bình. Rốt cuộc xử lý người như thế nào thì phải xem họ quyết định. Ai bảo là các ngươi đoạt xá con trai nhà bọn họ? La Quỳnh nhìn Dương Duyên Phong, trên mặt của lão xám như tro tàn. Rốt cuộc là giết con trai của lão. Mặc dù thân thể này là của Dương Tuấn, nhưng chắc chắn là Dương Duyên Phong sẽ không bỏ qua. Ta chỉ có một yêu cầu như vậy mà ngươi không đáp ứng ta sao? La Quỳnh quay đầu nhìn Bạch Tử Cống, nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tử Cống đi đến bên cạnh La Quỳnh nhỏ giọng: hiện tại ngươi là thịt cá, chúng ta là dao thớt. Xử lý ngươi như thế nào là chúng ta định đoạt. Nếu như đã không cho đường sống, La Quỳnh dứt khoát là cá chết lưới rách. Nhưng ngay khi hắn muốn phản kháng, Bạch Tử Cống đánh gãy một chân của hắn. Hiện tại La Quỳnh muốn liều mạng cũng không thể. Nhị trưởng lão, ông muốn xử trí hắn như thế nào đây? Bạch Tử Cống hỏi. La Quỳnh nhìn gương mặt của Dương Tuấn, Dương Duyên Phong đem ánh mắt rời đi, không thèm nhìn, hít sâu. Chờ tộc trưởng về, giao cho ông xử lý. Chà. Ở bên kia, La Quỳnh gào thét. Chà ơi! Dương Mộc Đình ở bên cạnh kêu lên. Đình Nhi, việc này quyết định như vậy đi. Chà, vâng. Nhìn gương mặt đau buồn của Dương Duyên Phong, Dương Mộc Đình thấp giọng. Ê, thật đáng tiếc. Nhìn Dương Duyên Phong, Bạch Tử Cống trong lòng thầm than. Ở trong một nơi tối tăm, khắp nơi đều tràn ngập quỷ khí, sát khí. Mà ở trung tâm chỗ này, có một ngọn núi cao ngất ở trong mây. Bất luận ở trên núi hay là ở dưới chân núi, đều tràn ngập quỷ khí. Nhìn sang, người ta có thể thấy quỷ hồn đang đứng nhung nhúc. Những quỷ hồn này là đang chém giết. Đây là một chiến trường. Ở trung ương của ngọn núi có một cái lều lớn, một vị thân ảnh đầu đội quỷ diện, thân mặc khôi giáp, đang đứng trước một tấm bản đồ. Trong ánh mắt của đạo thân ảnh này hiện lên một tia tinh quang. Vương Thiên Huy đã chết, cũng không biết nương nương có thành công hay không. Ta cũng phải nỗ lực tranh thủ sớm chinh phục Cự Môn Phong này mới được. Chương 290, Cự Môn Phong. Ngọn núi này chính là Cự Môn Phong, là cửu tinh chi nhất Cự Môn Phong. La Sát Quỷ Vương đã sớm tìm ra Cự Môn Phong, còn phái La Ma đi tấn công Cự Môn Phong, muốn thu Cự Môn Phong về của mình. Cự Môn Phong không giống như Tham Lang Phong. Ở trên Tham Lang Phong khắp nơi đều là cương thi, còn có cả Tham Lang quân chủ, thống lĩnh cương thi. Nhưng ở trên Cự Môn Phong khắp nơi đều là quỷ hồn. Chỉ là không có ai khống chế. Quân phiệt của các nơi đang cùng nhau xâm lược, chia nhau Cự Môn Phong. La Ma mấy chục năm qua cố gắng ở Cự Môn Phong, cuối cùng trở thành một trong 9 vị quân phiệt lớn nhất. Hôm nay biết được phân thân của mình nhập vào Vương Thiên Uy đã chết, La Ma biết La Sát Quỷ Vương đã bắt đầu động thủ với Miêu Cương. Mà thời điểm xảy ra chuyện này, La Ma lại ở bên khu vực Cự Môn Phong. Khu vực này bỗng nhiên xuất hiện một cái khe. Là một vị đạo sĩ ở trong tay cầm phất trần, mặc áo tím từ trên trời giáng xuống, đứng ở giữa không trung. Ở bên dưới đạo sĩ vừa lúc chính là thế lực của La Ma. Động tĩnh lớn như vậy, La Ma làm sao mà không biết. Ngay cả những thế lực khác ở lân cận cũng phát hiện ra vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ nhìn đám quỷ hồn ở bên dưới. Nhiều quỷ hồn như vậy, xem ra nơi này chính là Cự Môn Phong. Cự Môn Lệnh chính là ở đây. Nói đoạn, vị đạo sĩ này động thủ muốn phá vỡ Cự Môn Phong. Nhưng lúc này có vô số những công kích quỷ khí từ bên dưới bắn thẳng vào đạo sĩ. Muốn tìm chết sao? Trong mắt của đạo sĩ hiện lên lãnh quang, tay phải vung lên ấn mạnh một cái. Tức khắc một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào những công kích kia. Trong phạm vi 3 mét, toàn bộ quỷ hồn đều bị diệt sát. Thấy một màn như vậy, tất cả các quỷ hồn còn lại đều bị kinh sợ, ngây ngốc. Nhìn vị đạo sĩ đang bay ở trên không trung, đến cả La Ma cũng như vậy. Ở trên mặt đất, tỏa ra những luồng ánh sáng. Tất cả những quỷ hồn bị đạo sĩ giết chết đều sống lại. Đây chính là tinh khí thần, bộ dáng uể oải. Đạo sĩ áo tím cau mày nói. Không hổ là Cự Môn Phong. Xem ra những quỷ hồn ở đây đã có được bất tử chi thân, không thể giết được. Đạo sĩ áo tím không để ý tới đám quỷ hồn, tay phải cẩn thận bấm đốt ngón tay, sau đó bay đến một chỗ, hùng hăng một trường phách xuống bên dưới. Bàn tay đánh xuống, mặt đất rung chuyển. Đạo sĩ áo tím không có dừng tay, mà một trường liên tiếp một trường, đánh càng lúc càng nhiều, càng nhanh. Rốt cục ở trường thứ 43, Cự Môn Phong này bị đạo sĩ áo tím đánh ra một cái hố. Sau khi đánh tung ra một cái hố, đạo sĩ áo tím liền nhảy xuống bên dưới, đi sâu vào bên trong sơn động. Nhìn sơn động kia, ánh mắt của La Ma lộ ra suy tư, tính toán, sau đó cũng bay tới, lập tức đi vào bên trong. Ngay sau La Ma cũng có một đoàn quỷ hồn khác đi theo vào. Chỗ này dù sao cũng không chết được, là có bất tử chi thân thì tội gì mà không đi xem. Đằng nào cũng có ai làm gì được mình đâu. Đạo sĩ áo tím đi đằng trước, một đường phá vỡ những nham thạch lởm chởm. Ở 10 phút đằng sau, từng trưởng của đạo sĩ áo tím, vách đá dần dần mở ra, lộ ra một cái không gian rất rộng. Không gian này rộng chừng một cây số vuông, cao không thấy đầu bên kia, dường như là đào rỗng luôn cả Cự Môn Phong ra vậy. Mà ở dưới đáy không gian này có một tòa tế đàn. Ở bên trên tế đàn có một cái lệnh bài đang bay lơ lửng, lệnh bài to bằng bàn tay. Ở bên dưới toàn thân đen nhánh, ở chính diện còn khắc một cái miệng khổng lồ, phản diện ngược lại có khắc Bắc Đầu Thất Tinh. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy có hai cái sao trời lập lòe. Đây chính là Cự Môn Lệnh, đại biểu cho Cự Môn Phong. Đạo sĩ liền bay tới tế đàn. Thời điểm lão tới gần tế đàn, bỗng nhiên toàn bộ không trung kịch liệt rung động. Theo một tiếng gầm thét, toàn bộ không gian dường như là hiện lên lốc xoáy. Lốc xoáy vô cùng lợi hại. Cho đến khi gió bão dừng lại, hiện lên một con quái thú dữ tợn xuất hiện ở trước mặt đạo sĩ. Quái thú này có chân giống như con hổ, nhưng lông thì lại giống như là lông chó, rất dài. Đặc biệt là mặt thì lại giống người, lại có răng nanh giống như răng lợn rừng lòi ra, đuôi rất dài. Nhìn thấy quái thú, lão đạo sĩ lại không sợ mà còn nói: không ngờ được trông coi cự môn lệnh lại chính là Đào Ngột. Không biết ngươi có thể chặn ta lại hay không? Phảng phất như nghe hiểu đạo sĩ nói, hung thú Đào Ngột gầm lên một tiếng, liền vung lên nhào thẳng tới đạo sĩ. Ở bên kia đằng sau, bọn La Ma nghe tiếng gầm thét này, ở trên mặt nạ quỷ xuất hiện thần sắc hoảng hốt. La Ma có thể nghe ra là tiếng gầm thét tuyệt đối là mạnh hơn mình, nhưng hắn vẫn kiên quyết bước tiếp. Không giống như những con quỷ ở đằng sau, đều đánh trống rút lui, nửa đường nghe tiếng gầm thét sợ hãi mà chạy về. Tuy rằng có thể hồi sinh, nhưng cảm giác tử vong rất thống khổ. Khi La Ma đi đến cuối con đường, nhìn thấy ở bên trên tế đàn, đạo sĩ áo tím kia duỗi tay muốn chộp lấy cự môn lệnh, mà ở bên cạnh Đào Ngột đang nằm rũ xuống, thân thể tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Lấy được cự môn lệnh vào tay, đạo sĩ áo tím quay đầu liền thấy La Ma đang đứng ở đó. Lại dám tới đây sao? Là rất có can đảm. Đạo sĩ áo tím khen ngợi một câu, nhưng giọng nói vang lên lại vung phất trần. Tức khắc phất trần trong tay của lão giống như là kim cô bổng của Tề Thiên Đại Thánh, dài ra vô hạn, bắn thẳng tới La Ma. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, La Ma còn không kịp phản ứng đã bị phất trần cuốn lấy. Đạo sĩ áo tím trở lại cửa động, La Ma bị phất trần trói chặt. Đạo sĩ nói: Về, nói về La Sát Quỷ Vương, Cửu Tinh Phong không phải là thứ nàng có thể động vào. Nếu như còn dám động chạm La Liếm Cửu Tinh Phong, ta nhất định là sẽ đến tận hang ổ của nàng chơi một trận đó. Ngươi là ai? Ta là ai ngươi không có tư cách được biết. Chỉ cần ngươi biết rằng vừa rồi câu nói kia là ý tứ của Đại Tần. Đạo sĩ áo tím nói xong, phất trần co rụt lại, liền đem hất tung La Ma. Sau đó La Ma tan biến. Chỉ thấy mấy chục giây sau, bởi vì là nguyên nhân ở đây là nơi bất tử, La Ma lại từ từ tụ lại. Chỉ là đạo sĩ áo tím đã rời khỏi. Đại thần. La Ma không cam lòng, phẫn nộ dồn dậy. Lúc đó, ở trong sâu thập vạn đại sơn, trong một mảnh không gian rách nát, đạo sĩ áo tím từ từ hiện ra. Đế Thích Thiên vội vàng đi lên. Sư phụ, ngài không sao chứ? Ta thì có thể làm sao? Đồ vật đã đến tay, đi thôi. Đạo sĩ áo tím nói xong, liền mang Đế Thích Thiên rời khỏi. Chương 291, Đại Tần Từ Phúc. Cự môn lệnh bị đạo sĩ áo tím cướp đi, La Ma tiếp tục ở lại đây cũng không còn ý nghĩa, liền rời khỏi cự môn phong. La Ma đem tin tức cự môn lệnh bị cướp đi theo một con đường đặc biệt truyền về La Sát Điện. La Sát Quỷ Vương sau khi biết được cự môn lệnh đã bị Đại Tần cướp thì tức giận đến cả người phát run, đặc biệt là nghe được đạo sĩ áo tím nhờ La Ma chuyển tới câu nói kia thì nghiến răng nghiến lợi muốn đem đạo sĩ áo tím băm thành vạn đoạn. Đạo sĩ áo tím chuyển lời uy hiếp, La Sát Quỷ Vương cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì ở đây là La Sát Điện, La Sát Quỷ Vương không sợ bất kỳ ai trong âm dương lưỡng giới. Ở Thiểm Tây, Hồ Bắc, Trùng Khánh, ở nơi giao nhau là một tòa núi hoang giữa ba tỉnh. La Sát Quỷ Vương mặc quần áo đỏ như máu, đang chặn lại đạo sĩ áo tím và Đế Thích Thiên. La Sát Quỷ Vương... Nhìn thấy La Sát Quỷ Vương mặc quần áo đỏ như máu, đạo sĩ áo tím kinh ngạc. Người thế lực cũng rất lớn. Lộ tuyến của chúng ta đi ngươi lại phát hiện ra. Ngươi đem cự môn lệnh giao ra đây, sau đó tự sát. Bổn cung cho phép, hồn phách của ngươi sẽ đến địa phủ đầu thai. La Sát Quỷ Vương nhìn đạo sĩ áo tím lạnh lùng. Lúc này La Sát Quỷ Vương không xưng ta mà lại xưng là bổn cung, xưng hô này cũng rất bá đạo. Đạo sĩ áo tím cười nhạo một tiếng, bấy giờ mới thu lại vầng hào quang mờ mờ ảo ảo trên thân. Bản tôn của người tới đây ta còn không sợ, lại sợ khối phân thân này của người. Hôm nay vừa lúc ta sẽ diệt khối phân thân này, để cho người biết Đại Tần đã nói thì không thể vi phạm. Nếu như vi phạm thì chỉ có một kết cục, ấy là chết. Nói xong, đạo sĩ áo tím liền vung tay. Tay phải vừa lật thì bỗng nhiên một chưởng phách thẳng tới La Sát Quỷ Vương. Trong không gian vang lên một trận tiếng gào thét tầng tầng gợn sóng. Một bàn tay trong suốt chộp tới La Sát Quỷ Vương. Chưởng còn chưa đến, chưởng phong mạnh mẽ đã ập tới. Thậm chí xung quanh La Sát Quỷ Vương còn gợn lên sóng to gió lớn. Chỉ là một chút tài mọn. Thấy một chưởng này, La Sát Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, trở tay xuất chiêu. Một luồng sương mù từ quỷ khí màu đen hóa thân thành một cái đầu lâu xuất hiện trên đỉnh đầu của nàng. Sau đó kéo ra một cái đuôi thật dài va chạm với bàn tay lớn kia. Tiếng nổ lớn vang lên, cự trưởng và đầu lâu tán loạn. Lúc này đây, La Sát Quỷ Vương và đạo sĩ áo tím coi như mới biết lực lượng ngang nhau. Nhưng ngay khi tiếng nổ đi qua, đạo sĩ áo tím vung phất trần, một cơn lốc xuất hiện đem toàn bộ sương mù màu đen ở trên không trung thổi tan. Sau đó mấy chục lưỡi phong nhận không ngừng ở trong không trung xuất hiện bắn tới La Sát Quỷ Vương. La Sát Quỷ Vương nhất chiêu vung tay, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện. Sau đó nàng nhẹ nhàng múa lên, mấy đạo kiếm khí bắn ra đem toàn bộ những phong nhận kia đánh cho tan tác. Sau đó La Sát Quỷ Vương đem kiếm chặn ở đằng sau, trào phúng. Đây là thực lực của ngươi sao? Thật sự là cũng rất mạnh đó. Đạo sĩ nghe La Sát Quỷ Vương như vậy, khóe miệng nhếch lên. Lúc này nguyên bản La Sát Quỷ Vương còn đang cười cợt bỗng nhiên biến sắc. Nàng vội vàng lui về đằng sau, muốn giơ kiếm chém ra. Nhưng trong nháy mắt, cây phất trần đã xuất hiện quấn lấy kiếm trong tay của La Sát Quỷ Vương. Chỉ thấy giật mạnh một cái, trường kiếm vỡ nát thành quỷ khí. Sau đó là một bàn tay có chút giả nua trắng bệch xuất hiện trong mắt của Quỷ Vương, dần dần phóng lớn, một chưởng đánh thẳng lên ngực của La Sát Quỷ Vương. Nàng kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết, thân hình của nàng bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào trên vách núi. Thân ảnh của đạo sĩ áo tím xuất hiện ở chỗ lúc nãy Quỷ Vương đứng, mà Đế Thích Thiên đang ở bên cạnh chậm rãi biến thành hư ảnh. Ở trên mặt đất, đá vụn phá tan tành. Quỷ Vương bay lên không trung nhìn đạo sĩ, vẻ mặt âm trầm. Là ảo thuật, không thể tưởng tượng được bổn cung lại bị ảo thuật lừa gạt. Người rốt cuộc là ai? Bổn tọa là Đại Tần Tử Phúc. Tử Phúc? La Sát Quỷ Vương đồng tử co rụt lại. Đạo sĩ này lại chính là Tử Phúc, lại chính là kẻ đã luyện tiên đan để mưu cầu trường sinh cho Tần Thủy Hoàng. Là Tử Phúc. Nhìn Tử Phúc, La Sát Quỷ Vương đầy thâm ý. Không thể tưởng tượng được ngươi lại còn sống. Ngươi nếu như đã còn sống lại xưng là Đại Thần Tử Phúc, vậy Tần Thủy Hoàng doanh chính đâu? Hắn không phải đã chết chứ? Tung tích của bệ hạ ngươi không có tư cách biết. Tử Phúc nhàn nhạt đáp. Ngươi nói bổn cung không có tư cách sao? La Sát Quỷ Vương trong mắt hiện lên một tia lệ khí, liền vung tay, trường kiếm lại xuất hiện. sau đó chém ra 9 kiếm tới Tử Phúc. Tức khắc 9 đạo kiếm khí sắc bén phá hóa trường không, vọt thẳng tới Tử Phúc, hơn nữa còn phong tỏa không gian tứ phía. Nhìn một chiêu này của La Sát Quỷ Vương, khóe miệng của Tử Phúc hiện lên nụ cười lạnh, khí thế tỏa ra, lắc mình một cái, phất trần đánh thẳng tới La Sát. 9 đạo kiếm khí tan biến trở thành quỷ khí, không có một chút sức mạnh ngăn cản. Cứ như vậy, Tử Phúc tiến đến trước mặt của La Sát, vươn tay chộp lấy cổ của La Sát. La Sát bị khí thế của Tử Phúc áp bách, không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của Tử Phúc túm cổ mình. Chỉ là một tôn phân thân mà dám nói chuyện với bổn tọa, bản tôn của ngươi đến đây cũng không kém bao nhiêu. Nếu như không phải là để thăm dò ngươi, ngươi tưởng rằng ngươi có thể qua được một chiêu trong tay của bổn tọa sao? Nơ cười. Nói xong, trong cơ thể của Tử Phúc pháp lực thúc giục, phân thân này của La Sát Quỷ Vương lập tức bùng lên rồi bị Tử Phúc hủy diệt. Ngay khi phân thân bị hủy, ở sâu trong La Sát Điện truyền đến một trận uy áp khủng bố, đem bầy quỷ ở trong La Sát Điện bị ép cho không cả dám ngẩng đầu. Đồng thời, một tiếng gào thét đầy giận dữ truyền ra từ trong La Sát Điện. Tử Phúc, ta và ngươi thề bất lưỡng lập. Sau khi giết phân thân của La Sát, Tử Phúc phất tay đem quỷ khí xua tan, rồi nói với Đế Thích Thiên. Đi thôi, về còn có chuyện chúng ta phải xử lý. Vâng, sư phụ. Đối với trận chiến này, Bạch Tử Cống không biết, đừng nói là hắn. Ngoại trừ đương sự, chỉ sợ lúc đó cũng không ai biết là La Sát đã đánh nhau với Tử Phúc. Sau 2 ngày, bởi vì độc dược trong cơ thể của bọn Trương Bôn vẫn chưa giải được, cho nên bọn họ chỉ có thể nằm không động. Hơn nữa vì tránh cho tộc nhân hoảng hốt, tin tức này còn bị phong tỏa không truyền ra. Mấy ngày nay chính là vất vả cho Bạch Tử Cống. 2 ngày sau, Trương Nguyên mang theo Dương Phàm cùng với Phi Long trở về. Bạch Tử Cống coi như mới được rảnh chân rảnh tay. Hơn nữa không ngờ Kim Tàm Cổ Vương cũng không thể giải được độc của Trương Bôn. Cái này làm cho bọn Trương Bôn cảm giác muốn hỏng mất, bọn họ không muốn là nằm ở trên giường lâu như vậy. Chương 292, quay về Mao Sơn. Hồ Tuấn sau khi bỏ đi khỏi Hắc Vô cũng không có quay về, mà không có biết là bọn Trương Bôn cùng với Trương Nguyên đánh tới. Đầu Sỏ cũng không còn ở Hắc Miêu tộc. Bọn Trương Nguyên cũng không biết lên xử lý người trong Hắc Miêu như thế nào. Dù sao thì cũng là đồng tộc người Miêu. Hơn nữa, có khi còn không biết hành động của Hồ Tuấn. Cũng không biết là Hồ Tuấn âm mưu phản bội lại Miêu tộc. Vì vậy, việc xử lý những người Miêu này, bọn Trương Nguyên chia làm 3 hướng. Hướng thứ nhất là mặc kệ, nhân số ít nhất. Một bên là giết sạch không thể buông tha, nhiều gấp đôi. Cuối cùng là chủ trương là lưu đẩy, đem những người của bộ tộc Hắc Miêu đuổi vào sâu trong rừng, để cho những người đó tự sinh, tự dưỡng. Bởi vì 3 ý kiến này giằng co, cho nên cuối cùng liên minh tan rã. Thế nhưng trước khi mọi người đi, cũng sắp xếp người giám thị, người của Hắc Miêu tộc. Nếu như bọn Hồ Tuấn trở về thì lập tức đem tin tức báo cho các vị tộc trưởng. Còn Cản Thi Nhất Mạch, sự tình của Hắc Miêu còn chưa có giải quyết tốt, cho nên những người ở Miêu tộc cũng không muốn khai chiến với Cản Thi Nhất Mạch, miễn cho thời điểm đang đánh nhau thì lại bị người ta đứng đằng sau đâm cho một dao. Sau khi đã thỏa thuận với nhau xong, Trương Nguyên mang theo Dương Phàm và Phi Long về Miêu tộc. Nếu như bọn họ ở đây, sau khi đã biết được Vương Thiên Uy và Dương Tuấn lại bị La Ma Quỷ Tướng và La Quỳnh Quỷ Tướng đoạt xá, suýt chút nữa đã đem giết sạch toàn bộ người của Bạch Miêu, lão Trương Nguyên bị dọa đến giật mình. Cũng biết được ở thời điểm mấu chốt, Bạch Tử Cống đã ra tay cứu người, Trương Nguyên liên tục nói lời cảm tạ. Bạch Tử Cống còn ném La Quỳnh cho Trương Nguyên để cho lão tự giải quyết. Sau đó, Bạch Tử Cống dưỡng thương mấy ngày, chờ đến khi thương thế không sai biệt, mới từ biệt lão Trương Nguyên. Trương Nguyên giữ hắn lại, nhưng Bạch Tử Cống khăng khăng muốn đi. Rơi vào đường cùng, Trương Nguyên chỉ có thể tổ chức một yến hội long trọng, coi như là tiễn Bạch Tử Cống. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Tử Cống cùng Vô Tình rời khỏi Bạch Miêu tộc, nhưng không có về Hàng Châu, mà bắt đầu cuộc hành trình của riêng bọn họ. Bạch Tử Cống lớn lên từ nhỏ ở Mao Sơn, hiện tại rời khỏi Mao Sơn, hơn nữa trong người cũng không còn vướng bận, hắn muốn đi du lịch. Trước khi quay về Hàng Châu, hắn muốn đi qua Mao Sơn xem xét một chút. Bạch Tử Cống tính đi du lịch, Vô Tình lại vô cùng thích thú. Đây là lần đầu tiên nó được rời khỏi Hàng Châu, tự nhiên là muốn đi chơi thật vui. Trạm dừng chân thứ nhất, hai người đi đến Tứ Xuyên của Quý Châu, dùng mấy ngày đi xem các danh lam thắng cảnh của Tứ Xuyên. Đầu tiên chính là muốn đến núi Thanh Thành. Núi Thanh Thành là một trong tứ đại đệ nhất chi sơn của Hoa Hạ. Hoa Hạ đạo giáo, nơi khởi nguyên cũng chính là một trong những nơi ở Thanh Thành. Bạch Tử Cống đem địa danh này xem xét thật kỹ, sau đó còn nói chuyện về với truyền nhân của Thanh Thành Thiên Sư, thảo luận luận bàn một phen, lĩnh giáo một chút thủ đoạn đạo pháp của Thiên Sư. Tiếp theo là đến Nga Mi Sơn, là một trong những ngọn núi về Phật giáo của Hoa Hạ. Bạch Tử Cống cũng lãnh hội một phen thế nào gọi là Nga Mi Thiên Hạ Tú. Hơn nữa bởi vì có Vô Tình, Bạch Tử Cống còn cùng hắn đi xem đến những di tích cổ Phật ở Nga Mi. Dạo chơi Thanh Thành Nga Mi xong, hai người Bạch Tử Cống lại đi đến Cửu Trại Câu, là đi đến đập Đô Giang, sau đó lại đi ngược đường về Trùng Khánh, đi ăn lẩu Trùng Khánh. Ăn xong, bọn họ đi sang Hồ Bắc, đi lên Võ Đăng, đi nhập Thần Nông, một đường tiêu dao vui vẻ. Cứ như vậy, Bạch Tử Cống và Vô Tình du ngoạn, sau đó đi về đến Hàng Châu. Hơn 10 ngày sau, bọn họ đến Mao Sơn. Nhìn Mao Sơn trước mắt lồng lộng, khi còn nhỏ, từng ngày, ký ức đều hiện về. Chúng ta đi lên. Bạch Tử Cống than nhẹ một tiếng, sau đó đi lên trên đỉnh Mao Sơn. Vô Tình không nói gì, ngoan ngoãn đi theo. Trước kia Mao Sơn tuy nói không có mạnh mẽ như Thiên Sư Phủ, nhưng du khách cũng liên miên bất tuột. Hiện tại, mặc dù đi được nửa đường, Bạch Tử Cống và Vô Tình cũng chẳng thấy du khách nào. Khắp nơi đều là phòng ốc hoang tàn, ở trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, chứng tỏ trận chiến lúc trước là vô cùng kịch liệt. Đi đến cuối đường, ngay phía trước Nguyên Phủ Vạn Ninh Cung nay đã thành phế tích. Bạch Tử Cống chỉ có thể hít sâu một hơi, cũng chẳng biết vì sao hắn thở dài như vậy. Đứng trên vách núi, gió thổi lồng lộng, Bạch Tử Cống khẽ ngâm: ta là Thiên Sư phái Mao Sơn, tung hoành thiên hạ, độc bước hơn thần kiếm phiêu phiêu, mang vạn trượng, không oán không hối không tủi hờn. Vô Tình cảm nhận được tâm tình của Bạch Tử Cống không tốt, cho nên cũng không quấy rầy, đi đến bên cạnh muốn xem Nguyên Phủ Vạn Linh Cung trước đây rốt cuộc là rộng lớn như thế nào. Thời điểm đi đến chỗ ngoặt, Vô Tình bỗng nhiên phát hiện ra có gì đó. Ai vậy? Nghe được tiếng của Vô Tình kêu, Bạch Tử Cống quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người trẻ tuổi độ ngoài 20 từ ở chỗ ngoặt hỏi Vô Tình: này, tại sao lại có trẻ con lên đây? Người mau rời khỏi đây đi, nếu không buổi tối sẽ gặp tai ương đó. Nhìn thấy người này có chút quen mắt, thấy có người chú ý đến mình, Vô Tình tự nhiên nói: người mới gặp tai ương, ta cũng không phải là trẻ con đâu. Được rồi, người không phải là trẻ con, nhưng mà người mau rời đi. Người trẻ tuổi tiếp tục khuyên bảo: ta không đi đâu. Này, người đó còn bảo không phải là trẻ con, không nghe lời khuyên của người lớn. Thấy Vô Tình không đi, người kia tức khắc nóng nảy. Bạch Tử Cống đi tới, nhìn lên hỏi. Là chuột. Nghe được có người gọi ngoại hiệu của mình, Lâm Hào trong lòng một trận giật mình quay đầu, tức khắc cũng nhận ra. Bạch Công Công. Này, Công Công cái con mẹ nhà ngươi. Nghe được đến tên Bạch Công Công, Bạch Tử Cống tức giận, nhưng cũng xác định người trẻ tuổi này chính là người bạn từ thuở ấu thơ, Lâm Hào. Này ngươi, đúng là ngươi rồi Bạch Tử Cống. Thấy Bạch Tử Cống tức giận, Lâm Hào xác định thật đúng là Bạch Tử Cống, liền chạy tới ôm chầm lấy. Bạch đại ca, các người biết nhau sao? Đâu chỉ là biết, chúng ta khi còn nhỏ là bạn bè tốt đó, Lâm Hào nói. Bạch Tử Cống tiến lên vỗ vai Lâm Hào. Chuột, ngươi không phải là đi học ở nơi khác sao? Sao lại về đây? Ta tốt nghiệp rồi, hiện tại là về đây công tác đó, Lâm Hào nói, nhìn đống phế tích. Tử Cống, Mao Sơn rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy? À, là không có gì đâu. Bạch Tử Cống cười cười, nhìn thấy nụ cười kia, Lâm Hào biết việc này Bạch Tử Cống không muốn nói. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn như vậy. Đúng rồi, chuột. Người vừa rồi nói buổi tối ở đây sẽ gặp tai ương, là gì vậy? Sau khi nghe thấy vấn đề này, sắc mặt của Lâm Hào ngưng trọng, đoạn trầm giọng nói. Tử Cống, từ khi Mao Sơn xảy ra chuyện, ai, cũng có rất nhiều việc lạ, làm cho người ta hoảng sợ. Ta lần này lên đây là muốn xem một chút, có thể tìm lại linh phù các ngươi lưu lại hay không, hoặc là kiếm gỗ đào, hoặc là vật gì tránh ma quỷ hay không đó. Chương 293, Cố Nhân. Nghe Lâm Hào nói xong, sắc mặt của Bạch Tử Cống trầm xuống hừ lạnh. Đúng là to gan mà. Mao Sơn đường đường là đạo giáo tam sơn chi nhất, uy trấn âm dương lưỡng giới, từ bao giờ lưu lạc đến nỗi là ở trong trấn dưới chân núi lại có ma quỷ đến quấy nhiễu. Phải biết rằng Mao Sơn trước kia, kể cả thời kỳ giáp hạt, đệ tử cũng chưa bao giờ phải đi bắt yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái cũng tuyệt đối không bao giờ xuống dưới trấn ở chân núi mà gây chuyện. Chuột, cậu không cần tìm nữa. Nếu như tôi đã trở về, những thứ không sạch sẽ đó cứ giao cho tôi xử lý. Bạch Tử Cống trầm giọng. Được rồi, chỉ là mong những điều này của cậu thôi. Lâm Hào cười cười. Bạch Tử Cống vỗ ngực. Ai, mẹ nó chứ. Sau đó, Lâm Hào nói. Đi, về nhà tôi trước. Ai, phỏng chừng thời điểm xuống núi, về đến nhà cũng là đến chiều giờ cơm rồi đó. Là cha mẹ tôi cũng có khi cũng chuẩn bị nấu nướng xong đó. Ở nhà Lâm Hào có một cửa hàng bán cơm, tuy rằng cũng không phải là khách sạn cao cấp gì, nhưng đồ ăn cũng rất ngon, giá cả vừa phải. Vệ sinh an toàn thực phẩm lại tốt, khiến cho sinh ý của tiệm cơm cũng rất tốt. Mỗi khi đến giờ ăn cơm, đều là không còn chỗ mà ngồi. Bất quá bởi vì gần đây, ở trong trấn có phát sinh sự lạ, tiệm cơm cũng bị ảnh hưởng, sinh ý cũng bị kém đi không ít. Cho dù như vậy, Bạch Tử Cống, Vô Tình và Lâm Hào đến tiệm cơm thì vẫn có mấy bàn đồ ăn đang ngồi. Bất quá bởi vì gần đây trấn trên có sự lạ như vậy, Lâm Hào nhìn sang Tử Cống, Vô Tình, các người ngồi đi, tôi đi vào phòng bếp thông báo cho cha mẹ làm mấy món thật ngon. Lâm Hào nói rồi sau đó đi vào trong bếp. Tiệm cơm của nhà Lâm Hào, đầu bếp chính là cha mẹ của Lâm Hào. Lâm Hào thì phụ trách là trông quầy, bưng thức ăn. Lâm Hào đi rồi, Bạch Tử Cống có chút nhớ lại, nhìn sắp xếp của tiệm cơm. Trước đây khi còn nhỏ, đôi khi nhà cũng lười nấu nướng, cho nên thường xuyên xuống núi để giải quyết vấn đề ăn uống, mà hầu hết là đều ăn ở tiệm này. Bạch đại ca, nơi này làm cho ta có cảm giác thật áp lực đó. Thông thường ở trong tiệm cơm đều là khí thế ngất trời, mà hiện tại cho dù là có người đang ăn cơm, nhưng các bàn khác đều là không nói năng gì cả, có chút yên tĩnh. Hơn nữa trên mặt của những người này đều mang theo vẻ u sầu. Xem ra những người ở trong trấn này đều bị sự tình yêu ma quỷ quái đè ép. Ngươi là tiểu đạo trưởng? Bỗng nhiên một âm thanh vui vẻ, kinh ngạc vang lên. Bạch Tử Cống quay đầu nhìn đến cửa phòng bếp. Là một người đàn bà hơn 40 tuổi, bên người còn ôm một đứa bé. Sau đó là một vị đại thúc bước ngay đằng sau, khuôn mặt kinh ngạc, vui vẻ nhìn mình. Lâm đại thúc, là con. Bạch Tử Cống đứng lên, nở một nụ cười sáng lạn. Đây không ai khác, chính là cha mẹ của Lâm Hảo, Lâm Quốc Hoa. Ấy à, tiểu đạo trưởng, xác thực là ngươi đã về. Xác định là Bạch Tử Cống, cha Lâm vui sướng cười nói, đi đến bên quầy lấy bình rượu ngon, nước trái cây và hai cái ly. Sau đó, cùng người phụ nữ kia đi tới. Nhìn thấy vô tình, cha Lâm nói, tiểu đạo trưởng, vị này là... Thúc thúc, con là Vô Tình. Vô Tình lễ phép chắp tay. Vô Tình, cái tên thật là cổ quái. Cha Lâm cùng người kia trong lòng thầm nói, sau đó đem rót nước trái cây cho Vô Tình. Tiểu Vô Tình, ngươi khỏe không? Tới đây, thúc thúc mời ngươi. Cảm ơn thúc thúc. Vô Tình cầm nước trái cây. Tiểu đạo trưởng, tới đây, chúng ta làm một ly nào. Kéo ghế ngồi xuống, cha Lâm mở cái bình, sau đó rót rượu cho mình và Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống cầm chén rượu, cười tươi. Nhưng lúc này người phụ nữ kia lại nói. Này, buổi tối là không được uống rượu đâu. Cha Lâm xấu hổ cười. Ấy, tiểu địch, không phải là nhìn thấy tiểu đạo trưởng này là ta cao hứng hay sao? Uống một ly thôi. Này, đừng có phải nói với mẹ ngươi. Nghe người trẻ tuổi này kêu cha Lâm là cha, Bạch Tử Cống trong lòng giật mình. Này Lâm đại thúc, vị này là... Hey, ta giới thiệu mấy người một chút. Cha Lâm buông chén rượu cười nói. Nàng tên là Khâu Địch. Hey, là vợ của Tiểu Hảo chứ ai. Đứa bé kia chính là cháu ta đó. Vậy sao? Vậy mà con cứ tưởng là... Hey, trước hết chúc mừng Lâm đại thúc. Bạch Tử Cống cười cười kính Lâm thúc một chén rượu. Lâm thúc cũng vội vàng đáp lễ. Quả nhiên là thịnh tình, không thể chối từ. Uống rượu xong, Bạch Tử Cống nhìn về đứa bé gái trong lòng của Khâu Địch. Bây giờ mới hiểu Lâm Hảo vì sao lại lên đến tận trên Mao Sơn, Phủ Ninh Cung để kiếm linh phù và kiếm gỗ đào, chính là để cho con gái của hắn. Lâm đại thúc, thằng chuột lấy vợ bao giờ vậy? Tại sao con không biết? Hay, nó kết hôn ở nơi khác. Ngươi không biết cũng là bình thường thôi. Lấy nhau xong chúng nó mới về quê đó. Lúc này Lâm Hảo bưng ra hai đĩa đồ ăn từ trong bếp. Này chuột, cậu giỏi lắm đó. Nhìn thấy Lâm Hảo, Bạch Tử Cống nói. Đã kết hôn mà không nói với tôi, chúng ta có còn là huynh đệ hay không? Lâm Hảo đặt đồ ăn xuống. Ây à, không phải là chúng ta xa nhau quá đó. Bây giờ thì dù sao cậu cũng biết mà. Bạch Tử Cống giơ ngón tay cái với Lâm Hảo. Sau đó, liền lấy ra một chương linh phù, xẹt qua ngón giữa, bá bá vài cái, họa lên chú văn. Chờ sau khi máu khô, đem linh phù gấp lại thành một hình tam giác nhỏ, giao cho Khâu Địch. Ta người kết hôn, ta cũng không có lễ tạ gì. Bùa hộ mệnh này coi như là lễ tạ đi. Bạch Tử Cống mỉm cười, có bùa hộ mệnh. Quỷ mị bình thường căn bản là không chạm được vào con bé. Ê, này... Khâu Địch không biết thân phận của Bạch Tử Cống, thế Bạch Tử Cống lại cho mình một lá bùa vẽ bằng máu, trong lòng chợt giật mình. Ở bên cạnh, Lâm Hảo thì lại vô cùng vui vẻ, thay Khâu Địch nhận lá bùa. Ê Tử Cống, cảm ơn cậu. Lâm Thúc vẻ mặt cũng rất vui mừng, ánh mắt nhìn sang đứa bé trong lòng của Khâu Địch. Tiếp theo, Lâm Mẫu cũng từ trong bếp, lần này chạy ra, hàn huyên với Bạch Tử Cống vài câu. Sau đó mọi người cùng ngồi bằng một bàn, ăn cơm chiều náo nhiệt. Ăn uống xong xuôi, Bạch Tử Cống nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, mới đứng lên. Được rồi, cơm no rượu say, chúng ta cũng nên làm việc. Chúng ta... Này Tử Cống, lại chuyện như vậy, cậu còn mang theo cả Vô Tình. Yên tâm, Vô Tình không phải là một đứa bé bình thường đâu. Đúng vậy, Vô Tình đã ăn đến cái bụng tròn xoe. Loại trường hợp này, ấy à, nguy hiểm hơn, chúng ta còn trải qua rồi đó. Chương 294. Chúng ta đến bắt quỷ. Thấy Bạch Tử Cống chắc chắn như vậy, Lâm Hảo cũng không nhiều lời. Rốt cuộc loại sự tình này, Bạch Tử Cống mới là người thành thạo. Bất quá trước hết, Bạch Tử Cống còn có chuyện phải làm. Hắn bảo Lâm Hảo lấy bút lông, mực nước, sau đó lấy ra chu sa, đem mực nước hòa lẫn với bút lông và Chu Sa, rồi đem ở bên ngoài cửa tiệm cơm vẽ lên mấy cái tích quỷ phù bên trên cái biển tiệm. Cái này vậy là không lo lắng yêu ma quỷ quái sẽ vào trong tiệm nữa nhé. Bạch Tử Cống nói xong trả lại bút lông. Ây à, Tử Cống, đại ơn đại đức này một lời không thể cảm tạ được hết. Lâm Thúc cũng cùng cảm kích nói. Ây, chỉ là tôi không nghĩ sau khi trở về, tay nghề nấu ăn của bá mẫu lại càng ngày càng ngon đó. Được rồi, đến lúc đi, tái kiến. Bạch Tử Cống cười nói. Cẩn thận đó. Lâm Hào đằng sau căn dặn. Từ trong tiệm cơm của Lâm ra đi ra, Bạch Tử Cống mang theo Vô Tình, chạy xe đạp điện của Lâm Hào đi ra khỏi thị trấn. Bây giờ mới hơn 7 rưỡi tối, nhưng trên đường còn không có lấy một bóng quỷ. Chỉ có ánh đèn đường lập lòe chiếu lên bóng dáng của Bạch Tử Cống và Vô Tình. Bạch đại ca, tình huống này ấy có lẽ cũng chỉ là vớ vẩn thôi. Buổi tối đáng lẽ là phải náo nhiệt chứ. Nhìn đường phố trống trải, Vô Tình cảm khái. À, Bạch Tử Cống thở dài. Trước đây là vì có Mao Sơn, cho nên yêu ma quỷ quái không dám đến đây dương oai diệu võ, cho nên cuộc sống ở đây tương đối dễ chịu. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. An nhàn lâu, người ta sẽ sinh ra là lì, cho nên khi nguy hiểm đến, bọn họ sẽ không biết ứng phó. Hy vọng trải qua tao đoạn này, bọn họ cũng nhớ một chút. Vô Tình cái hiểu, cái không gật đầu. Đi theo đường lớn hơn 10 phút, hai người đi đến một vùng đất hoang ở bên ngoài thị trấn. Bạch đại ca, ngươi định làm như thế nào? So với việc chúng ta vất vả đi tìm nó, chỉ bằng để cho nó tự tìm đến chúng ta vậy. Bạch Tử Cống nói xong liền lấy ra một cái hộp gỗ đào. Ở trong đây chính là cái hộp chứa hoàng tuyền thổ. Thời điểm Bạch Tử Cống chuẩn bị mở hộp, từ xa có một chùm sáng liền bắn tới. Hơn nữa lại còn vang lên một tiếng, giơ tay lên không được nhúc nhích. Ngay tức khắc Bạch Tử Cống nhớ tới lần đầu tiên gặp Diệp Thanh Vân, lúc đấy cũng là bộ dáng như vậy, là bị người ta cầm đèn pin chiếu đến chói không mở được mắt. Chỉ là hắn không nghĩ đến cảnh sát vì sao lại xuất hiện ở đây chứ. Bạch Tử Cống đã có kinh nghiệm, giơ lên đôi tay của mình. Thấy Bạch Tử Cống không phản kháng, Vô Tình cũng giơ tay. Từ xa là một vị cảnh sát tay cầm súng lục, tay cầm đèn pin, cẩn thận đi đến. Bởi vì gần đây ở trên trấn phát sinh chuyện lạ, dẫn đến sự kiện phạm tội cũng tăng lên. Bây giờ là buổi tối, công an thường phái ra một hai người đi tuần. Lần này Bạch Tử Cống cùng với Vô Tình gặp cảnh sát điều tra. Người này tên là Trình Phong, hắn còn có một cộng sự, bất quá đã đi đường bên kia. Trình Phong đi đến gần Bạch Tử Cống, phát hiện bóng người lén lút lại là một thanh niên và một đứa trẻ, tức khắc ngẩn ra, sau đó hỏi: Các người là ai? Lén lút ở đây làm gì? Anh cảnh sát, tôi là đạo sĩ đó, tôi đến đây để bắt quỷ đó. Tôi là hòa thượng, tôi đến đây cũng để bắt quỷ đó. Hòa thượng? Bạch Tử Cống thật ra thì không sao, nhưng Vô Tình làm cho Trình Phong ngẩn ra. Bạch Tử Cống nhân cơ hội này đem mở hộp gỗ đào, tức khắc một mùi tanh hôi tràn ngập ở trong mũi. Này, đây là cái mùi gì vậy? Tại sao lại thối như thế? Trình Phong cau mày, che mũi. À, chúng tôi cũng không biết đó. Trình Phong lắc đầu, không nghĩ tới là muốn ngửi mùi này nữa. Sau đó hỏi: Cậu nói cậu là đạo sĩ, vậy cậu đến đây để bắt quỷ sao? À, Bạch Tử Cống cùng Vô Tình bịt mũi. Lời này là vô căn cứ. Tuy rằng gần đây có nhiều sự lạ ở trong trấn, nhưng từ nhỏ Trình Phong lớn lên ở kinh thành, căn bản là chưa từng nói đến việc quỷ thần. Hay là tại sao lại là vô căn cứ? Anh cảnh sát, nếu không anh cứ chờ một chút, tôi đảm bảo là đêm nay anh có thể gặp quỷ. Bạch Tử Cống nói. Có gặp quỷ hay không tôi không biết, nhưng tôi có thể đảm bảo là các người đêm nay sẽ đến đồn công an một chuyến đó. Cách Bạch Tử Cống xa đây độ mấy km, lúc ấy có 3 con tiểu quỷ đang bay vào trong trấn. dẫn đầu là một con tiểu quỷ to béo, đi theo sau là hai tiểu đệ. Lão đại, chúng ta còn bắt bao nhiêu đứa trẻ nữa? Tiểu đệ ở bên trái hỏi. Ta không biết. Con quỷ béo nói. Cấp trên không có phân phó, chúng ta chỉ có thể nghe lệnh mà đi bắt. Lão đại, ngươi có ngửi được gì không? Tiểu đệ bên phải nói. Cái gì vậy? Con quỷ béo sửng sốt, ngay sau đó cũng ngửi được mùi của hoàng tuyền thổ. Con quỷ béo không biết là hình dung mùi vị này như thế nào. Dù sao nó chỉ biết một việc, là nhất định phải tìm được nơi phát ra cái mùi này. Vì vậy ba con quỷ liền theo hướng của mùi ấy bay đến chỗ của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống dùng thủ đoạn thành công kéo dài ý tưởng bọn Trinh Phong bắt mình về đồn. Này, ta nói, đừng có mở rông dài, đi đi. Rốt cục là không chống nổi Trình Phong, Bạch Tử Cống hỉ mũi tức giận. Hắn chỉ mỉm cười. À, nhưng mà khoan đã, tới rồi đó. Tới? Cái gì tới? Trình Phong hỏi. Đúng lúc này một trận âm phong thổi qua, có ba đạo thân ảnh chân không chạm đất đang lướt tới. Trình Phong trợn mắt. Là quỷ! Bạch Tử Cống vỗ vai Trình Phong. Bây giờ anh đã tin chưa? Thật sự là quỷ sao? Đạo trưởng, này, cậu bảo là đến bắt quỷ, mau bắt nó đi. Yên tâm, thì đúng là tôi đến bắt quỷ mà. Bạch Tử Cống quay sang nói với Vô Tình. Lão đại là của ta, tiểu đệ là của ngươi, để ta xem dạo này ngươi có tiến bộ hay không. Không thành vấn đề, Vô Tình vỗ ngực nói. Chương 295, sư phụ, xin hãy thu ta làm đồ đệ. Vô Tình chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu, sau đó chân dẫm mạnh, liền xông thẳng tới phía hai tên tiểu đệ. Này, hắn là hòa thượng, cũng bắt quỷ sao? Trình Phong nghẹn họng chân chối. Không thì sao? Vô Tình cũng nói là hắn bắt quỷ mà, chỉ là anh không tin nó, anh cảnh sát. Trình Phong cạn lời. Ở bên này là nơi hoang vu, lại gặp được một tên trẻ con, lại là một tên hòa thượng, lại còn ở đây bắt quỷ. Có lẽ Trình Phong cả đời này cũng chỉ thấy những thứ kỳ khôi đến thế là cùng. Nếu như không phải là nhìn thấy ba con quỷ kia thật, thì quả nhiên Trình Phong bây giờ đã cầm tay Vô Tình và Bạch Tử Cống đưa về đồn công an. Con quỷ mập gầm lên một tiếng, đang định động thủ với Vô Tình, thì Bạch Tử Cống mỉm cười, tay phải búng lên kiếm chỉ, bắn thẳng về phía nó. Con quỷ mập cảm giác thân thể của mình không khống chế được, trơ mắt nhìn Vô Tình lướt qua, sau đó hai nắm đấm đấm thẳng tới hai tên tiểu đệ. Ba con quỷ này còn chưa đạt đến lệ quỷ, cùng lắm cũng chỉ là mãnh quỷ. Đối phó với chúng nó, Bạch Tử Cống chỉ cần một ngón tay. Sở dĩ là muốn để cho Vô Tình đi rèn luyện một chút. Vô Tình đi đến trước mặt hai con tiểu quỷ, một quyền đánh tới trước ngực chúng nó, trên nắm tay còn có kim quang lập lòe. Thấy một màn như vậy, hai con tiểu quỷ không những không sợ hãi, ngược lại còn cười khanh khách. Thật là cười chết ta, một đứa trẻ mẹ lại còn dám động thủ, quả thực là tìm chết, tìm chết. Không sai, vừa lúc đem bắt hắn luôn cũng được. Hai con tiểu quỷ quả thật là không ngờ vì sao tên quỷ mập lại bỏ qua Vô Tình. Vô Tình sắc mặt trầm ổn, nhìn hai con quỷ lại muốn đối nghịch với mình. Khóe miệng của Vô Tình nhếch lên một nụ cười lạnh. Phải biết Vô Tình tu luyện chính là công pháp của Hàng Long Tôn Giả, là chiêu số vô cùng cương mãnh. Bằng vào tu vi hiện tại của hắn, nếu như mà cứng đối cứng thì còn miễn cưỡng, nhưng chắc chắn là cũng không sợ hai con mãnh quỷ. Ngay sau đó, Vô Tình điều động pháp lực cơ thể, lại tiếp tục tụ lên song quyền. Kim quang ở trên tay tức khắc trở nên sáng rực. Quỷ trảo sắc bén mang theo âm thanh gào thét, chộp thẳng tới hướng của Vô Tình. Ngay lúc này, hai chân của Vô Tình dậm mạnh chùn xuống, thực hiện một cái chát mã bộ, thân mình thấp xuống để cho hai con tiểu quỷ chộp trượt. Hai tay của Vô Tình vung lên một cái, chân trái dùng sức dẫm mạnh xuống đất. Hai nắm đấm đánh thẳng ra như hai viên đạn pháo, đấm vào ngực của hai con tiểu quỷ. Chỉ nghe đánh đùng một cái, kim sắc ở trên tay của Vô Tình lập lòe, bắn ngược ra ngoài. Hai con tiểu quỷ dường như là trên người bị tạt axit, bốc lên khói đen, thậm chí còn bốc đến mùi tanh hôi. Nghe được tiếng của tiểu đệ kêu thảm, con quỷ béo trong lòng thầm kêu may mắn, mình không bị cơn dằn vặt kia. Ai, không tồi, xem ra luận bàn ở núi Thanh Thành là cũng rất có tác dụng đó. Có thời gian mình sẽ dẫn hắn đến đó một lần. Bạch Tử Cống nhìn thấy Vô Tình một chiêu đã thắng, liền vuốt cằm. Lúc trước ở núi Thanh Thành luận bàn cùng với Thiên Sư Đạo, Vô Tình cũng lên sân khấu luận bàn mấy trận, gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến. Hiện tại là hiệu quả cũng rất tốt. Nhìn hai con tiểu quỷ bị bắn văng ra ngoài, Vô Tình tăng tốc lại một lần nữa xông tới. Còn chưa kịp để cho chúng nó đứng dậy, đôi tay đã kết ra một Phật môn thủ ấn, sau đó đánh thẳng đến. Một bàn tay kim sắc mờ mờ hiện lên trong không trung, bổ thẳng xuống hai con tiểu quỷ. Mặt đất chấn động, phát ra một tiếng trầm đục. Một chưởng này đánh xuống, làm cho mặt đất hiện lên một dấu tay in sâu đến 3 phân. Ở trung tâm của dấu tay, hai con tiểu quỷ nằm đó, bộ dáng mê man. Sau khi một chiêu chế phục hai con tiểu quỷ, Vô Tình thở hổn hển. Đừng xem hắn chỉ hai chiêu chế địch, bộ dáng rất ghê gớm, nhưng hai chiêu kia đã đem pháp lực trong cơ thể của hắn tiêu sạch. Không tồi, là rất không tồi, được lắm. Bạch Tử Cống vỗ tay cười nói, mà Trình Phong bị một màn vừa rồi làm cho khiếp sợ. Do dự nửa ngày mới hỏi, đạo trưởng, các người chính là người tu tiên trong truyền thuyết sao? Sau đó hắn lại tự trả lời, đúng rồi, nhất định là đúng. Nếu như có quỷ thì trên thế giới cũng sẽ có thần tiên. Đột nhiên Trình Phong quỳ xuống ôm chân của Bạch Tử Cống. Sư phụ! Nani? Sư phụ! Bạch Tử Cống liền ngây ngẩn, đến cả Vô Tình cũng như vậy, há hốc cả mồm. Xin sư phụ nhận con làm đồ đệ, dạy con phép tu chân. Trình Phong thành khẩn nói. Tuy Trình Phong là người theo học thuyết vô thần, nhưng sau khi nhìn thấy ba con quỷ thì học thuyết kia đã tan biến. Hơn nữa, sau khi biết trên đời này có quỷ, có thần tiên, ở trong đầu của Trình Phong bỗng nhiên lập lòe ý tưởng sống mới. Rốt cục khi còn nhỏ, ai mà chẳng đã từng ảo tưởng sau này sẽ trở thành một cao thủ võ lâm, hoặc là giống như một vị kiếm pháp, một vị kiếm đạo đi vân du thiên hạ. Ê, anh cảnh sát, ta nói này, ê, anh có thể đứng lên được hay không? Này, đừng có ôm chân tôi như vậy, người ta sẽ bảo tôi là gay đó. Bị Trình Phong ôm cứng hai chân, Bạch Tử Cống thật sự là muốn hung hăng đá cho hắn một cái. Không, sư phụ, con sẽ không buông chân người ra. Trình Phong làm sao có thể buông ra được, ý tưởng của hắn vô cùng kiên định. Chỉ cần sư phụ mà không thu con làm đồ đệ, con sẽ ôm chân người cả đời. Sư phụ! Hay, được rồi, buông ra đi. Này, anh là cảnh sát đó, phải giữ uy nghiêm của cảnh sát một chút có được hay không? Cho dù là không, con kiên quyết không buông đâu. Đó là con không hiểu, con hiểu lầm sư phụ người đó mà. Sư phụ xin hãy nhận con, xin hãy nhận con mà. Bạch Tử Cống đến bây giờ thì bực bội. Này, tôi xin anh ấy buông đi. Không! Anh thật sự không buông sao? Tuyệt đối không buông. Hay, đây là anh ép tôi đó. Bạch Tử Cống trong mắt lóe lên một cái, tay phải vẫy vẫy con quỷ béo. Người đó, lại đây. Con quỷ béo đột nhiên nhìn thấy Bạch Tử Cống gọi mình, nó còn vô cùng cao hứng. Tất nhiên là Bạch Tử Cống lại không giết nó. Bạch Tử Cống cau mày. À ô cái gì? Ta bảo ngươi lại đây thì lại đây. Lăn cái thây lại đây. Con quỷ béo thấy vậy bắt đầu ì ạch lê tới. Hết chương 295. Hết tập 41. Chúng ta sẽ xem ở tập sau. Thì Bạch Tử Cống sẽ tìm ra cái vấn đề gì ở dưới chân núi Mao Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại.